Cô vợ đánh cháo, chương 437, em hận anh nhiều vậy sao? Không thành vấn đề, gocchuyenaudio.com. Mộc Thử nghe vậy ánh mắt dần dần trầm xuống, không biết mình đang nhìn về đâu, nhưng giọng nói đã trầm hơn rất nhiều, làm sao có thể thờ ơ được. So với không biết, những thứ này ta có được trong quá khứ càng khiến tôi trân quý hơn, bởi vì vất vả mồi hội công sức ta mới biết được. Có thể cô tham quá nhiều, người khác sẽ nghĩ cô không quan tâm những thứ này. Giải thưởng, nhưng, có thực sự là như vậy không? Cô quay đầu lại và nhìn Lãnh Nguyệt Nguyệt một cách nghiêm túc. Tin tưởng tôi đi, nhiều năm sau, cho dù ở nơi nào, cô cũng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này. Vẻ mặt nghiêm nghị và kiến nghị trong mắt cô ấy, khiến Lãnh Nguyệt Nguyệt bị sốc, một lúc sau cô ấy mới mím môi. Tôi tin những gì cô nói, lần này. Cảm ơn, Mộc Tử cười nhẹ, không nói gì. Cô, sắp xếp thế nào rồi? Luật sư đã được yêu cầu liên hệ với tôi. Lần này anh ta là luật sư tốt nhất được lựa chọn. Tôi đã bỏ phiếu và nói rằng vấn đề này sẽ được giao cho anh ấy, và anh ấy sẽ giúp thương lượng. Và chi phí cuối cùng để bồi thường do phá hợp đồng cũng sẽ cố gắng giúp giảm thiểu nó. Tiểu Nhan tự tin nói. Nghe thấy, Mộc Tử gật đầu nhẹ nhõm một hơi. Tốt rồi, cô cũng lo lắng rằng sẽ không có luật sư nào sẵn sàng giúp đỡ về vấn đề này. Nhân tiện, người đại diện của Lâm Tinh Hòa nói rằng cô ấy đã bận quay phim trong 2 ngày nữa và có thể phải đợi cho đến khi cô ấy rảnh rỗi mới có thể đến xem. Được rồi, thu dọn, chuẩn bị đi làm. Đồng ý, cả hai thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan sở. Khi đến tầng dưới, họ nhìn thấy một bóng người khác ở bãi đậu xe. Ảnh đèn trong bãi đậu xe kéo bóng dáng người đàn ông đi thật lâu. Tiểu Nhan dừng lại bên cạnh anh ta, rồi nhìn Mộc Tử. Mộc Tử, người đó. Mộc Tử nhìn người ở đằng xa, một lúc sau mới âm thầm đưa chiếc chìa khóa trong tay cho Tiểu Nhan. Cô trước tiên lái xe đến đón Đậu nhỏ về nhà, đừng lo lắng cho tôi. Tiểu Nhan cầm lấy chùm chìa khóa, có chút vướng víu. Nhưng mà Đậu nhỏ từ tối hôm qua đến giờ rất mong được gặp cô. Đừng lo lắng, tôi sẽ quay lại sau. Vậy thì, hãy gọi cho tôi nếu có chuyện gì. Sau khi Tiểu Nhan liếc nhìn người đàn ông ở phía xa, cô ấy quay người rời đi. Cô đối với Dạ Mạc Thâm vẫn an tâm, tuy rằng cô không muốn Tiểu Nhan vướng vào mình, nhưng Dạ Mạc Thâm sẽ không làm tổn thương cô, đó là điều chắc chắn. Sau khi xe rời đi, bãi đậu xe lại trở nên yên tĩnh. Mộc Tử đứng đó không nhúc nhích, người nọ cũng đứng ở đó. Cô suy nghĩ một hồi cảm thấy tốt hơn nên tiến lên nói chuyện rõ ràng với anh ta, vì vậy cô chủ động đến gần người khuất sau ánh đèn. Khi đến gần hơn, Mộc Tử vẫn có thể nhìn ra ánh mắt của người đàn ông ẩn trong bóng tối ẩn chứa một tia lửa giận. Mặc dù vậy, Mộc Tử vẫn bình tĩnh nói, anh Thâm, em có cần tìm một chỗ ngồi nói chuyện không? Nói chuyện, Dạ Mạc Thâm chế nhạo, đôi mắt đen láy chế nhạo cô. Em đang nói cái gì vậy? Nói về việc một nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài đã phá vỡ hợp đồng sau khi trở về Việt Nam. Mộc Tử, anh Thâm, em biết hiện tại tâm trạng của anh có thể không tốt, nhưng việc vi phạm hợp đồng là quyền cá nhân của em không thể đáp ứng yêu cầu của anh, vì vậy sẽ tốt cho anh và em khi em vi phạm hợp đồng. Tại sao không lấy số tiền bồi thường đó? Không, em nghĩ anh thiếu số tiền đó sao? Tiền bồi thường, đây là tiền sa thải mà em đưa cho anh sao? Mộc Tử khẽ nhíu mày, phí sa thải là cái gì? gocchuyenaudio.com, không phải cô ấy đã chia tay anh ấy 5 năm trước rồi sao? Bây giờ anh ta có ý gì trong câu này? Nó có thể là chi phí bồi thường của hợp tác này. Nghĩ đến đây, Mộc Tử trong lòng có chút chột dạ, mím môi. Anh Thâm, nếu hiểu chuyện thì đừng nên như thế này. Anh Thâm, em có chuyện nên không đi cùng anh được nữa. Mộc Tử nói xong liền xoay người định rời đi. Nhưng ngay giây tiếp theo cô chuẩn bị rời đi, người đàn ông vẫn đứng đó không nhúc nhích, đột nhiên vươn tay nắm chặt cổ tay cô, kéo cả người cô lại rồi đè cô vào xe bên cạnh. Anh ghét em rất nhiều. Anh siết chặt hai tay cô và bất mãn đè người mình lên người cô. Anh rất ghét khi em muốn bỏ anh để đi một mình. Giọng nói của anh ta càng gay gắt, hơi thở của anh ta càng nguy hiểm. Còn không thể hợp tác, nhìn anh chán ghét lắm à. Nói đến cuối cùng, cả người anh gần như đè lên người cô, thân thể nặng nề khiến Mộc Tử gần như thở không ra hơi, mà quan trọng nhất chính là áp lực cực mạnh trên người anh. Mộc Tử mấp máy môi, muốn cùng hắn lý luận, nhưng lại nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Tôi nghe nói rằng tác phẩm của Nguyệt Nguyệt đã được đưa vào phòng triển lãm ở tầng 6. Thật tuyệt vời, đây hẳn là sản phẩm thiết kế đầu tiên của công ty chúng ta. Chà, dù sao thì chúng ta cũng là một công ty mới. Sản phẩm đầu tiên là bình thường. Đó là giọng của Lãnh Nguyệt Nguyệt và Tiêu Y Y, Mộc Tử sắc mặt thay đổi. Nếu cô để nhân viên của mình thấy cô ấy hiện tại như thế nào, liệu trong tương lai cô sẽ bị nghĩ như thế nào? Nghĩ đến đây, Mộc Tử vội vàng vươn tay đẩy Dạ Mạc Thâm ra trước mặt, định đẩy hắn ra, nhưng thân thể Dạ Mạc Thâm chìm xuống như một tảng đá, không thể đẩy hắn ra. Mộc Tử lo lắng nên chỉ có thể thấp giọng nói, mau đứng dậy thả tôi ra. So với tâm trạng lo lắng của cô ấy bây giờ, lúc này Dạ Mạc Thâm đặc biệt bình tĩnh, chậm rãi đưa tay ra xoa xoa hai má trắng nõn của Mộc Tử, đầu ngón tay vừa vướng một sợi tơ xanh, hắn cười khúc khích. Tại sao, em đang sợ cái gì à? Khi bước chân tới gần, sắc mặt Mộc Tử tái đi cay đắng nhìn người trước mặt nhưng cuối cùng thứ thốt ra từ miệng cô lại là một lời van xin. Làm ơn đi, Mạc Thâm ánh mắt tối sầm lại một chút trước khi bọn họ đi tới, anh liền dẫn cô đến một góc tối bên cạnh. Lưng dựa vào thùng xe, lúc này tuy rằng trở thành một bức tường cứng rắn lạnh lẽo, nhưng cũng không đau, bởi vì tay Dạ Mạc Thâm đặt ở trên lưng cô đỡ cô. Bởi vì hạn chế của nơi này và sợ bị người khác phát hiện, hai người dựa vào rất gần, hít thở trong bóng tối, khi Mộc Tử thở vào thì cảm thấy mình thuộc về đối phương. Nhịp tim của cô lại bắt đầu hỗn loạn, và sau đó đầu cô hơi ngửa ra sau. Lái xe về nhà, dù sao thì tối nay tôi cũng phải ăn mừng. Đây là một ngày đặc biệt. Vương An, Y Y, đưa tôi đi với. Tôi cũng muốn đi, được rồi, Lãnh Nguyệt Nguyệt hiếm khi vui vẻ. Vậy anh tự mình đi đi, tôi sẽ không có trách nhiệm thông báo cho anh. Vương An cười đáp, không sao, họ vừa lên xe vừa nói chuyện rồi nhanh chóng rời đi. Mộc Tử nghe xong những tiếng này nín thở, sau khi xác nhận không có ai ở bên ngoài, cô mạnh mẽ đẩy Dạ Mạc Thâm ra. Dạ, Mạc Thâm lùi lại hai bước, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt khá buồn. Cách chương.